Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Cặn bã ban phúc lợi. Trương Phàm đang muốn rời khỏi không gian, lại đột nhiên phát hiện bốn phía vách tường có rất nhiều khe nứt, nghĩ đến rất có thể là vừa mới chính mình tấn chức võ giả. Khuếch tán sóng xung kích đối với không gian này tạo thành trùng kích quá lớn, cho nên không gian xuất hiện khe nứt. Xem ra không cần bao lâu, tái sinh vật không gian sử dụng sụp đổ. Trương Phàm từ cái kia chế tác tái sinh vật không gian bên trong video hiểu rõ đến. Tái sinh vật không gian sụp đổ, người tiến vào bên trong hoặc là vật liền sẽ bị bắn ra một lần nữa trở lại hiện thực, mà sẽ không bị thương. Điều này làm cho hắn thoáng đạt được một chút an ủi. Bằng không mà nói, cái không gian này xuất hiện khe nứt cũng không dám lại dùng, đây chẳng phải là thiệt thòi đã chết. Sau đó Trương Phàm phải tay vươn vào trên mặt bàn đá năng lượng thượng cái hắc động kia. Hắn lại trong chớp mắt bị kéo xuống trong hiện thực. Đá năng lượng lại xuất hiện ở trên cái bàn. Lúc này, đá năng lượng thượng đã có thật nhỏ khe nứt. Hiển nhiên, đây chính là vừa rồi vết nứt không gian. Nhìn đồng hồ, chính là buổi sáng 6 giờ. Từ tối hôm qua 8 giờ, đến buổi sáng hôm nay 6 giờ. Chọn 10 giờ, mà ấn tái sinh vật không gian thời gian là hiện thực thế giới 60 lần tính toán, mình tại bên trong hẳn là tu luyện 600 cái giờ đồng hồ, cũng chính là 25 ngày nhiều một chút. Lần này sinh vật không gian quả nhiên chính là người tu luyện thần khí a. Nếu như cầm lần này sinh vật không gian đập bán đi, tuyệt đối là giá trị liên thành. Bất quá Trương Phàm cho dù lại thiếu tiền cũng không có khả năng cầm tái sinh vật không gian cho đấu giá. Chung quy đây là thuộc về bí mật của hắn. Hảo hảo thu về đá năng lượng, Trương Phàm vô sự có thể làm, dứt khoát tại cạnh góc tường phép đo lực dụng cụ, đánh ra một quyền, ý định đo đạc một đo đạc chính mình tấn chức võ giả về sau quyền lực. Thế nhưng như vậy một oanh, phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu lại trực tiếp bị đánh bạo. Trương Phàm là vẻ mặt cười khổ, võ giả lực lượng quá mạnh mẽ, phổ thông phép đo lực dụng cụ đã vô pháp thừa nhận. Xem ra có thời gian, có đổi lại võ giả chuyên dụng phép đo lực dụng cụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã tới 9 giờ, hôm nay là chủ nhật, vốn không hơn khóa, thế nhưng Trương Phàm còn là gọi điện thoại đem học sinh của mình cũng gọi đến ký túc xá. Trung Quy Tư Mã Ngọc cùng Dư Đức Lượng bọn họ, vì chuẩn bị chiến tân sinh khảo hạch, cũng đã tăng giờ làm việc bắt đầu đối với đệ tử tiến hành đặc huấn. Nghe nói Tư Mã Ngọc trả lại bắt trước nổi lên phương pháp của mình, để cho đệ tử đi đấu thú trường huấn luyện, Trương Phàm tự nhiên cũng không thể buông lỏng. Hắn trước hết để cho tất cả một học sinh đều biểu thị một lần bạt đao chàm. Sau đó gật gật đầu. Ừ, xem ra các ngươi những cái này cặn bã mấy ngày nay huấn luyện hiệu quả vẫn có thể. Thông qua thể năng huấn luyện, các ngươi thể năng đều tăng cường rất nhiều. Tương ứng bạt đao chảm tốc độ cũng nhanh một chút. Chư Cát Tịnh, rút đao của ngươi chém nếu như lại mau một chút, hẳn có thể đạt đến đại thành. Chư Cát Tịnh không nói gì, ánh mắt của nhưng hắn đã nói rõ ý của hắn. Muốn đạt đến đại thành, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù ấn trước mắt phương pháp huấn luyện, chỉ sợ cũng cần nửa năm thời gian. Trương Phàm lại mỉm cười, nói, ta có thể cho ngươi trong vòng 3 ngày. Đạt đến đại thành, Chư Cát Tịnh vẫn không có nói chuyện, nhưng nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nếu như người khác nói ra lời này, hắn nhất định sẽ xì mũi coi thường. Nhưng Trương lão sư là ai? Đây chính là có thể sáng tạo vô số kỳ tích thiên tài. Đừng nói là 3 ngày, hắn cho dù nói là 1 phút đồng hồ để mình đạt đến đại thành, mình cũng hội không chút do dự tin tưởng. Mà cái khác mọi người thấy Trương Phàm cũng mỗi một cái đều là ánh mắt lửa nóng. Xem ra Trương lão sư đây là muốn phát quyền lợi a. Quả nhiên, Trương Phàm lấy ra một khối lớn chừng hột đào, lóe lục quang giống như hòn đá đổ vật. Thấy được thứ này, Tạ Nguyên ca lập tức nhận ra, đá năng lượng, tuy thứ này rất hiếm thấy, cái khác đệ tử đều chưa thấy qua. Vốn lấy Tạ Nguyên ca bối cảnh, hắn tự nhiên không có khả năng chưa thấy qua. Cái khác đệ tử nghe xong, cả đám đều vô cùng sùng bái mà nhìn Trương Phàm. Bọn họ những học sinh này, ngoại trừ Vương Đông bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều là phú nhị đại, quan nhị đại, có tiền có địa vị. Thế nhưng là ngay cả như vậy, như đá năng lượng loại này hiếm thấy bảo bối, nhà bọn họ cũng không có một mai. Hiện tại Trương lão sư lại tiện tay lấy ra một mai. Quả nhiên là cái có bản lĩnh lão sư. Trương Phàm đối với Chư Cát Tịnh nói, đi mua một ít lương khô, tốt nhất đầy đủ ngươi nửa năm ăn. Chư Cát Tịnh tuy không biết Trương Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn là bước nhanh rời đi. Sau một lát, sẽ trở lại, trong tay dẫn theo mấy bao áp xúc bánh bích quy. Này áp xúc bánh bích quy, một ít khối năng lượng, liền đầy đủ một cái 10 cấp chuẩn võ giả một ngày tiêu hao. Này mấy bao, hoàn toàn đủ nửa năm ăn. Chỉ bất quá hương vị thật sự chẳng ra gì, Chư Cát Tịnh lại không có mua cái khác ăn, tất cả đều mua áp xúc bánh bích quy. Trương Phàm gật gật đầu, ngón tay tại kia mai đá năng lượng thượng nhẹ nhàng khẽ điểm. Đá năng lượng thượng liền xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó đem một bao bánh bích quy ngả vào lỗ đen. Cái hắc động kia sản sinh một cỗ cường đại lực hút, đem bánh bích quy hút vào. Ta đi, đó là một độc lập không gian. Độc lập không gian, loại này kỹ thuật không phải là trả lại không có nghiên cứu ra tới sao? Chà mẹ nó, lợi hại, lão sư thật sự là nghiêu có một đám a. Tứ đại danh thiếu nhau nhau sợ hãi than nói. Trương Phàm tiện tay đem kia mấy bao bánh bích quy đều ném vào. Sau đó đối với Chư Cát Tịnh nói, người cũng vào đi thôi, ở bên trong hảo hảo huấn luyện, đều lúc nào bạt đao chảm đại thành rồi. Trở ra, Chư Cát Tịnh gật gật đầu, thử thăm dò đưa tay vươn hướng lỗ đen. Nhất thời, một cỗ cường đại lực hút truyền đến, đem Chư Cát Tịnh cũng hút vào. Những bạn học khác thấy, từng cái một kinh ngạc không thôi, liền người cũng có thể cất vào đây. Trương Phàm giải thích nói, đây là ta từ phòng thí nghiệm cầm đến đồ vật, bên trong có cái độc lập không gian, trong không gian thời gian là hiện thực thế giới 60 lần, cũng chính là trong hiện thực một giây, tương đương với bên trong một phút đồng hồ. Ở bên trong tu luyện, các người liền tương đương với nhiều hơn người khác 60 lần thời gian. Ta đi, ta thảo, bà mẹ nó, mà mẹ mày. Tứ đại danh thiếu nhau nhau kinh hỉ địa kêu ra tiếng. Tạ Nguyên ca thấy bốn người này cũng nói đã xong, chính mình không có gì có thể nói, chỉ có thể xót xoa cái mũi. Nói, ta ni mã. Vương Đông nhìn về phía Trương Phàm, tự nhiên là mê chi sùng bái. Lăng Tiêu kia đôi mắt to xinh đẹp trong, cũng là vừa mừng vừa sợ. Có này người tu luyện thần khí, bọn họ nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Trương Phàm quét chúng đệ tử nhất nhãn, ra lệnh, tứ đại danh cặn bã cùng Vương Đông. Nhiệm vụ của các ngươi là tại trong vòng 10 ngày, tất cả đều cho ta đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả. Vâng, tứ đại danh thiếu cùng kêu lên. Tuy bọn họ hiện tại chỉ là 3 cấp chuẩn võ giả, nhưng có cái không gian này, bọn họ liền có được người khác 60 lần thời gian. Bọn họ hoàn toàn có nắm chắc, mỗi người chỉ dùng hơn 2 ngày thời gian, liền đạt đến 5 cấp. Đón lấy, Trương Phàm lại hướng Tạ Nguyên ca nói, nhiệm vụ của ngươi là đều nhiệm vụ của bọn hắn sau khi hoàn thành. Trong vòng 3 ngày, bạt đao chảm cũng đạt đến đại thành. Vâng, Tạ Nguyên ca tự tin nói, có 60 lần thời gian. 3 ngày liền tương đương với nửa năm. Lấy lúc trước hắn đã luyện tập 5 năm cơ sở, cùng sử dụng cặn bã ban vũ kỹ học tập hệ thống đối với bạt đao trảm triệt để lý giải. Còn có 60 lần thời gian, hắn tuyệt đối có thể tại trong vòng 3 ngày, đạt đến đại thành, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.